Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, uy hiếp. Rầm rầm, trong xe ngựa không gian có chút chen. Bất quá có lẽ là bởi vì ở trên bầu trời chạy như bay duyên cớ. Bầu trời cũng sẽ không mấp mô, cho nên cũng sẽ không lộ ra sóc nảy. Trong xe ngựa không khí có một chút kiều diễm. Tiểu Ngà ôm nàng chuyên nghiệp máy quay phim chụp ảnh, đeo túi đeo lưng, thần sắc trên mặt có chút lo sợ bất an. Nàng ngẩng đầu, liếc liếc một chút bên cạnh thân bộ phương, trái tim nhỏ, bịch bịch trực nhảy, cùng tiền bối tiếp xúc thân mật. Khoảng cách gần ngưỡng vọng tiền bối tư thế oai hùng, tốt kích thích, Tiểu Ngà thiếu nữ tâm đã có chút dục dịch. Bất quá, tại liếc liếc một chút, bộ phương bên cạnh thân Tiểu U, này đen kịt ánh mắt, phảng phất thâm thúy như hắc động, nhìn Tiểu Ngà lạnh cả người. Huyền nữ lười biếng nằm, duỗi dài đặt bút viết thẳng chân, ung dung hoa quý ánh mắt, nhượng Tiểu Ngà tự ti mặc cảm. Tốt a, nàng vẫn còn có chút ý nghĩ hão huyền. Bộ phương giờ phút này ngược lại là mặt không đổi sắc. Dù cho bởi vì xe ngựa này chen chúc, khiến cho bầu không khí có chút kiều diễm. Vừa mới bắt đầu bộ phương còn có chút không thích ứng. Bất quá, bộ phương nhướng mày, ngược lại nhắm đôi mắt lại. Trong đầu bắt đầu minh tưởng nấu nướng. Từng đạo mỹ thực trong đầu tiến hành mô phỏng nấu nướng. Loại kia không thoải mái bầu không khí, chính là bị bộ phương quên sạch sành xanh. Mã xe đang chạy, độc giác mã, ra sức trong hư không phi tốc lao vụt lên. Những tóc vàng mắt xanh đó nam tử, thì là quay chung quanh tại xe ngựa chung quanh. Ở trên vòm trời xẹt qua, phảng phất thần linh xuất hành. Tiểu Ngà kéo ra cửa xe ngựa hộ, thò đầu ra, thở dốc một hồi. Nàng tâm tình có chút kích động. Xe ngựa này thế nhưng là tiến về Tây Phương Giáo Đình xe ngựa a. Tây Phương Giáo Đình, ở địa cầu linh khí khôi phục về sau, vẫn luôn là trên địa cầu đỉnh cấp thế lực, vô số dị năng giả vì đó hiệu lực. Mà lại, truyền thuyết Tây Phương Giáo Đình có thần tuyển giả, có thể tiếp dẫn thần lực, thu hoạch được sức mạnh vô thượng. Hoa Quốc lúc trước, cũng chỉ có mấy vị lục địa thần tiên, căn không phải Tây Phương Giáo Đình đối thủ. Đối với cái này thế lực cường đại, Tiểu Ngà cũng là có chút hưng phấn. Xe ngựa tiến lên một hồi, rốt cục đến mục đích. Dưới đáy là một tòa rộng rãi thành thị, thành thị chính giữa thì là một tòa rộng rãi thành bảo. Trong thành bảo có lít nha lít nhít cung điện, những cung điện này đỉnh đầu đều là bén nhọn như đao, mang lấy thánh giá, kim quang lập lòe, tản ra thần thánh khí tức. Xe ngựa rơi xuống, nương theo lấy nhạc trương, cánh hoa vẩy xuống, đông, một tiếng vang trầm, về sau, cửa xe ngựa bị kéo ra. Nam tử kia sắc mặt rất khó coi, nhìn lấy từ trong xe ngựa chui ra bốn đạo nhân ảnh. Bộ tiên sinh, thánh thành đến, phía trước cũng là thánh giáo đình. Nam tử cung kính nói ra, bộ phương triển hiện ra tiên đế uy, nhượng hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu Ngà rất lợi hại hưng phấn, nắm lấy máy quay phim chụp ảnh đang không ngừng vỗ chiếu. Chung quanh vàng son lộng lẫy kiến trúc, không để cho nàng tùy tâm sinh trang nghiêm. Nam tử không có ngăn cản Tiểu Ngà, hắn cũng không phản đối Tiểu Ngà đem hình ảnh truyền đến trên Internet. Là thời điểm, nhượng thế nhân mở mang kiến thức một chút thánh giáo đình vĩ ngạn. Ầm ầm, cao ngất trước tường thành, thành cửa mở ra. Kết tiếng vang hoàn toàn, về sau, kim loại đổ bê tông thành môn, chậm rãi hướng hai bên mở ra, bước phương tiên sinh, mời vào bên trong, chấm ngoặc kép, nam tử cung kính nói ra, bộ phương gật gật đầu, chắp lấy tay, chính là đi vào bên trong qua, hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, cái này giáo đình đến cùng đang lộng trò xiếc gì, hồng môn yến cũng là yến hội. Này lão đầu tử nói chuẩn bị đỉnh cấp mỹ thực, nếu như không thể để cho hắn hài lòng, bộ phương nhưng là sẽ không cao hứng. Một đoàn người bước vào trong cung điện rầm rầm. Trong cung điện, đáng sợ sắc bén khí đang cuộn trào. Từng đội đội ngũ tại chỉnh tề đi lại. Tiếng leng keng vang vọng không dứt. Tiểu U, Tiểu Ngà, Huyền Nữ không nhanh không chậm cùng sau lưng Bộ Phương. Tiểu Ngà máy quay phim chụp ảnh quanh quần, đem những cái kia ăn mặc ngân sắc giá nướng, đầu đội lấy che khuất mặt chỉ lộ ra thập tự binh lính. Đều là cảm thấy có chút trái tim băng giá. Đó là từ lòng bàn chân trong mạo đằng mà lên hàn ý. Hả? Bộ Phương đột nhiên dừng lại tốc độ. Lông mày hơi nhíu. Bởi vì hắn chợt phát hiện. Đeo ở hông bạch hổ đai lưng cùng tước vũ bào đều là tại hơi hơi run run. Đó là cảm ứng được còn lại hai kiện chu thần sáo trang biểu hiện. Xem ra, giáo đình nói tới quả nhiên không giả. Bọn họ thu tập được còn lại hai kiện chu thần sáo trang. Điều này cũng đúng giảm bớt Bộ Phương không ít phiền phức. Ngô, dựa theo giáo đình tính cảnh giác, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha theo trứng trong chạy đến Kim Long cùng Huyền Vũ. Xem ra, lần này, Tây Phương giáo đình được, hẳn là có thể đủ đem chu thần sáo trang cho thu thập hoàn thành. Bộ Phương thở ra một hơi, bước vào trong đó, nơi xa, một đội người hành tẩu mà đến. Người cầm đầu thì là một vị ăn mặc trường bào màu đỏ ôm một thật dày kinh thư lão giả. Chính là trước cùng Bộ Phương gặp qua Ha Gân Tư. Cái sau ôn hòa cười, hướng phía Bộ Phương đi tới. Ở sau lưng hắn, làm theo là theo chân ăn mặc trường bào màu trắng người. Những người này, sắc mặt nghiêm túc, không chút biểu tình. Bộ Phương tại những người này trên thân, cảm ứng được một cỗ kỳ lạ khí tức. Bước Phương tiên sinh, rốt cục nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Ha Gân Tư cười lớn, giang hai cánh tay, tựa hồ muốn ôm Bộ Phương. Đương nhiên, bị Bộ Phương cự tuyệt. Ha Gân Tư nói với Bộ Phương một đống lớn. Bộ Phương không mặn không nhạt đáp lại. Tại đáp lại thời điểm, Bộ Phương thần thức đã phun trào mà ra, hướng phía toàn bộ giáo đình khuếch tán mà đi. Hắn tại cảm ứng còn lại hai kiện chu thần sáo trang khí tức. Bất quá, vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Bộ Phương thế mà vô pháp cảm ứng được. Hắn rõ ràng phát giác được. Chu thần sáo trang liền ở phụ cận đây. Tuy nhiên lại vô pháp cảm ứng được. Đối phương dùng cái gì kỳ lạ thủ đoạn che đậy lại chu thần sáo trang khí tức a? Bộ Phương liếc liếc một chút bên cạnh thân này chất phác cười to Ha Gân Tư. Cái sau thần tình trên mặt không có chút nào dị dạng. Coi như phát giác được Bộ Phương cường hãn như cuồn cuộn thần thức cũng giống như vậy. Yến hội đã chuẩn bị kỹ càng. Mời tới bên này, Ha Gân Tư nói. Một đoàn người bước vào vàng son lộng lẫy trong cung điện. Cung điện mái vòm bên trên thì là che kín bích họa. Bích họa vẽ cũng là liên quan tới giáo đình một số truyền thuyết cùng thần thoại. Cái cung điện này phi thường bao la. Bộ Phương ngồi ở trong đó, liếc mắt nhìn qua, so một cái quảng trường còn muốn cự đại. Một cái hình tròn cái bàn bày biện, từng chương ghế sofa cái ghế cũng là chỉnh tề vây quanh hình tròn cái bàn bày biện. Ăn mặc sạch sẽ đầu bếp bào thế giới cấp đầu bếp tại ra ra vào vào. Chuẩn bị nóng hôi hổi mỹ thực. Xem ra, quả thật đúng là không sai. Giáo đình là thật chuẩn bị mỹ thực. Mời, Ha Gân Tư đối Bộ Phương nói. Một đoàn người an vị. Giáo hoàng đại nhân thân thể không được tốt. Liền có tại hạ mở tiệc chiêu đãi các hạ. Chấm ngoặc kép, Ha Gân Tư híp mắt cười. Lão đầu tử này nụ cười rất có cảm nhiễm lực. Bộ Phương nhàn nhạt liếc lão giả liếc một chút. Không nói gì, trực tiếp bắt đầu nhấm nháp mỹ thực. Ngô, thức ăn này không tệ. Cái này chính là dùng Ai Cập một loại dị thú thành thần ngạc ngư thần linh. Nhục nấu nướng, Ha Gân Tư nói. Đây là dùng Siberia thần linh băng nguyên hùng bộ ngực thịt. Nấu nướng, Ha Gân Tư từng loại vì Bộ Phương giới thiệu. Tiểu Ngà sắc mặt đã sớm trắng bệch. Lão nhân này giới thiệu thực vật. Mỗi một phần đều là bất phàm. Rõ ràng đều là thịt thần linh. Cái này giáo đình, thật bá khí. Hung phạm ground, bọn họ thế mà liệp sát các nơi thần linh. Nhìn lấy này tường hòa Ha Gân Tư, cái sau phảng phất cũng là tại giới thiệu gà vịt thịt cá. Nàng xem thấy Bộ Phương, Bộ Phương cũng là gật gật đầu, có chút hăng hái ăn. Yến hội, nhất thời cảnh sắc an lành. Rầm rầm, lay động ly rượu đỏ, tinh tuyển rượu vang đỏ đổ vào trong chén. Ha Gân Tư cùng Bộ Phương chạm thử chén rượu. Bước Phương tiên sinh, yến hội còn có mấy cái vị khách nhân muốn tới. Bước Phương tiên sinh chờ một lát. Hagen tư cười khẽ, về sau, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Tiếng leng keng vang, trong đại điện, ăn mặc khải giáp thập tự quân nhao nhao đứng trang nghiêm. Ầm ầm, đại môn lại lần nữa mở ra. Trong đại điện ánh nến tại chập chờn, tựa hồ hữu phong tại thổi lất phất. Rầm rầm rầm, mặt đất tại rung động. Đại điện bên ngoài, một bóng người hành tẩu mà đến. Đó là một đạo kỳ lạ bóng người. Xích quả lấy nửa người trên, sau lưng gánh vác lấy một thanh chảy xuôi theo máu tươi phủ đầu. Đầu lại không phải đầu người, ngược lại là có màu xám cẩu đầu. Cẩu đầu đôi mắt tinh hồng, trên thân thể chậm rãi chảy xuôi theo tử vong khí tức. Người này vừa vào trong đó, nhất thời dẫn tới toàn bộ đại điện đều là tại rung động. Rầm rầm, Hagen tư trong tay kinh văn nhất thời tản mát ra quang mang. Bất quá lão đầu tử này lại là mặt không đổi sắc, như cũ tường hòa cười. Bộ phương mặt không đổi sắc, như cũ đang ăn lấy món ăn. Tiểu ngả sắc mặt đã biến. Ai cập tử thần, Anubi, nàng dù sao cũng là hoa quốc dị năng cục người. Đi qua là cục trưởng hun đúc. Đối với một số mạnh đại thần linh cũng là có hiểu biết qua. Ầm ầm, ngoài cửa, tiếng vang như cũ truyền đến. Bộ phương vẫn là mặt không đổi sắc. Một đầu to lớn người sói chậm rãi đi đi mà đến. Người sói lông tóc huyết mạch, đáng sợ khí tức quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh. Một bước đạp xuống, trong đại điện nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Hagen tư trong tay kinh văn càng phát ra sáng chói. Những thần linh này, cũng là Hagen tư nói tới còn lại yến khách. Bất quá, những này còn chưa đủ đây. Hagen tư nhẹ cười rộ lên. Tại thiên điện, từng vị mặc áo bào đỏ giáo chủ hành tẩu mà ra. Bọn họ khí tức nối thành một mảnh, trấn áp trong đại điện khí tức khủng bố. Bọn họ nhân thủ một khi sách, ánh mắt đảo qua bộ phương thân thể, tràn ngập thâm ý. Bất quá, bộ phương lại là mặt không đổi sắc. Đại điện bên ngoài, cường hãn khí tức càng ngày càng phun trào. Đầy trời hắc sắc con rơi hội tụ, hóa thành một yêu dị nam tử. Nam tử này ăn mặc chỉnh tề âu phục, trải vuốt chỉnh tề tóc, tuấn giật vạn phần. Nam tử này vừa xuất hiện, đám giáo chủ trong tay kinh văn chính là càng phát ra rung động. Xì xì xì, lôi đình lấp lóe mà lên. Một vị đầu đầy tóc vàng, hất lên trường bào lộng lẫy nam tử từ bên ngoài hành tẩu mà đến. Quyền trượng bên trên, tràn đầy lấp lóe lôi đình. Càng ngày càng nhiều thần linh xuất hiện. Tiểu ngả trong lòng càng bất an. Quả nhiên, đây là một trận hồng môn yến. Nhằm vào tiền bối hồng môn yến. Những thần linh này, kẻ đến không thiện. Mà lại, những thần linh này uy thế. Để cho nàng cảm thấy trong lòng rung động. Những thần linh này có thậm chí so với lúc trước A-Tam nước thần linh mạnh hơn. Trong đó thậm chí có thể so với hoa quốc tiên nhân trong. Tiên đế cấp bậc tồn tại. Tiền bối. Chấm ngoặc kép, tiểu ngả tay đã đang run rẩy, quay đầu nhìn về phía bộ phương, lại là phát hiện, bộ phương như cũ bình tĩnh đang ăn lấy mỹ thực, về phần tiểu u, thì là căm ghét nhìn lấy những thực vật đó. Hiển nhiên, nàng không thích ăn, huyền nữ ngược lại là ăn say sưa ngon lành, nàng tựa hồ rất lợi hại thản nhiên tiếp nhận trở thành tỷ nữ sự thật. Hagen tư nhìn lấy bộ phương, mỉm cười, bước phương tiên sinh. Những này tôn quý khách nhân đều là chờ đợi các hạ thật lâu đây. Hagen tư nói. Tôn quý khách nhân. Tiểu ngả trong lòng oán thầm vạn phần. Chỗ nào nhìn ra tôn quý. Những tồn tại này, mỗi một vị đều cùng giáo đình quan hệ cũng không tốt. Lão đầu tử này chỗ nào nhìn ra là tôn quý khách nhân. Đáng sợ khí tức không ngừng tràn ngập ra. Càng ngày càng nhiều thần linh hiển hiện. Trong đó, bộ phương thậm chí nhìn thấy một vị người quen. Cũng là này bị bộ phương đánh bối rối đào tẩu A-Tam nước thần linh. Brahma, lít nhà lít nhít thần linh xuất hiện. Đem bộ phương cho quay chung quanh cùng một chỗ. Tiểu ngả run sợ vô cùng. Có lẽ, cũng chỉ có giáo đình. Mới có thể đem trên địa cầu chỗ có thần linh đều là hội tụ đến cùng một chỗ đi. Ngô, rốt cục diễn xong a. Bộ Phương thả ra trong tay cái xiên, nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía Ha Gân Tư. Cái sau nụ cười trên mặt không thấy, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Trách trời thương dân, phảng phất vô thượng thần, tôn quý bước Phương tiên sinh. Lần này yến hội tổ chức mục đích chính là vì cùng một chỗ đánh giá này hai kiện thánh khí. Có thể hay không mời bước Phương tiên sinh đem còn lại hai kiện thánh khí cũng sách khai ra. Chấm ngoặc kép, bước Phương tiên sinh xin yên tâm. Ta lấy thượng đế danh nghĩa thề, giáo đình tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo vệ tốt này thánh khí. Ha Gân Tư vừa cười vừa nói. Hắn đứng người lên, lui lại một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Bày trận, lời nói rơi xuống, mấy vị hồng y chủ giáo trong tay kinh văn nhất thời chạy như bay mà lên. Dưới đáy, các cái địa phương thần linh cũng hơi hơi nheo lại mắt. Bọn họ nhìn chằm chằm Bộ Phương, thần thức khuếch tán mà ra, phảng phất nối thành một mảnh, hóa thành một cái lưới lớn, hướng phía Bộ Phương áp bách mà đến. Bộ Phương dưới lòng bàn chân, một cái lục mang tinh đồ án hiển hiện, sáng chói quang hoa nhất thời trùng thiên, bao lại Bộ Phương, bước Phương tiên sinh, tất cả mọi người rất muốn mở mang kiến thức một chút đây. Cũng đừng để cho ta các loại thất vọng. Đại giáo chủ Ha Gân Tư nói, uy hiếp ý rất rõ ràng. Hắn cũng có phần tự tin này. Trận pháp này chính là giáo hoàng cầu nguyện thượng đế chỗ ban thưởng trận pháp. Liền xem như Hoa Quốc tiên đế cũng sẽ bị áp chế. Hắn tin tưởng Bộ Phương tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nếu không, sẽ chết tại thượng đế chỗ rơi xuống thánh quang dưới. Trận này hồng môn yến triệt để triển lộ hắn dữ tợn. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.